Diệp Phao Phao quay đầu nhìn về phía Thượng quan Băng Nhi. Hắn kinh ngạc phát hiện. Thượng quan Băng Nhi lúc này chẳng những không có một tia lo lắng bộ dạng. Ngược lại là mặt mỉm cười. Tựa hồ một chút cũng không nóng nảy dường như. Bốn này đôi cánh cũng không phải là một ngưng hình trang bị. Mà là hai kiện. Là một hết sức hy hữu hai kiện bộ. Tác dụng liền chỉ có một. Đó chính là mang theo hắn phi hành trên không trung. Phối hợp với ngày lực rót vào cộng thêm hắn nhiều năm khổ luyện. Đây đối với mẫu bàng có thể làm hắn trên không trung ý thay đổi phương hướng hơn nữa ở trình độ nhất định càng thêm nhanh chóng phi hành. Cùng hắn tự thân năng lực phối hợp. Liền tạo thành một loại cầm thù phương thức chiến đấu. Mà giờ này khắc này, hắn cũng là một chút cùng Chu Duy Thanh chiến đấu ý nghĩ cũng không có. Phía trước nhìn qua tiểu tứ cùng túy bào cũng rất vọng động bộ dạng. Nhưng trên thực tế, hai người này cũng là khôn khéo vô cùng. Không phải là ba chiêu sao? Cho dù ngươi có cái gì năng lực đặc thù, ta căn bản là không cùng ngươi tiếp xúc. Làm sao ngươi dùng ba chiêu chiến thắng ta? Vì vậy, mới vừa bắt đầu, tiểu tứ cũng đã lợi dụng cái kia long thạch phỉ thúy thể châu đối với tốc độ mặt tăng phúc bắn người dựng lên. Lại phối hợp thêm hai cánh. Qua trong giây lát đã là cách mặt đất 50 con ngựa có hơn miệng khoảng cách này. Đã là phần lớn ý châu thác ấm kỹ năng sở không cách nào sánh bằng rồi. Bốn mới vừa về phía sau nhảy ra thời điểm. Chu Duy Thanh quả thật lấy làm kinh hãi. Nhưng khi hắn mắt thấy tiểu mãnh phóng lên cao hướng trời cao nhảy ra. Chu Duy Thanh cũng cười. Hắn một chút cũng không nóng nảy, không chút hoang mang giơ lên tay phải của mình. Mà lúc này thân là người trọng tài Lâm Thiên Ngao cũng đã nhắm hai mắt lại. Làm tiểu tứ cũng nhảy bay ra trong nháy mắt đó là hắn biết. Song phương thắng bại đã định. Nếu như tiểu tứ lựa chọn chính là chính diện liều mạng, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội. Nhưng hắn nhưng lựa chọn tránh né. Mà Chu Duy Thanh là ai? Nhưng hắn là một gã cung tiến thủ a. Tiểu tứ bay lượn tốc độ vô luận như thế nào cũng không thể có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua Chu Duy Thanh cung tên công kích phạm vi. Huống chi, Chu Duy Thanh kia thể châu ngưng hình cung còn có thể vây quanh ý châu. Băng vũ ngưng tụ. Mắt thấy phách vương cung xuất hiện ở Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay thời điểm. Túy bảo nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Phía trước bất luận là hắn hay là tiểu tứ. Ở trong lòng cũng đối với Chu Duy Thanh năng lực từng có nhất định phán tệ. Nhưng cũng chợt cung tiến thủ khả năng này. Cung như mãn nguyệt, Chu Duy Thanh ánh mắt đã khóa dừng ở trên không tiểu tứ trên người. Mà tiểu tứ cũng giống như trước thấy được Chu Duy Thanh trong tay trường cung. Hắn cũng là trong lòng khẽ run rẩy. Bất quá, hắn tất hẳn là ngày châu học viện cường giả. Cho dù là đối mặt tình huống như thế, nhưng không có nửa phần kinh tiền. Dùng cung tên thì như thế nào? Chỉ cần ba tiến chi. Bên trong không thể đem ta chiếu xuống, này đánh cuộc còn là ta thắng. Kèm theo một tiếng kêu to vang lên. Tiến như tia chớp. Thẳng vào không trung. Mọi người cơ hồ chẳng qua là thấy không khí khẽ bóp méo hạ xuống. Phách vương cung bắn ra mũi tên nhọn liền đã đến tiểu tứ trước gót chân. Mặc dù nhỏ bốn phía trước đã tải lực phi hành. Nhưng tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Hắn cũng không thể nào bay ra 100 con ngựa. Như thế cự ly ngắn. Muốn né tránh phách vương cung bắn ra mũi tên nhọn, khó khăn thật sự quá lớn. Nhưng là đang lúc này tiểu tứ nhưng hướng mọi người triển hiện khó khăn cũng không có nghĩa là làm không được chuyện thực. Chỉ thấy Ngân Quang mỉm cười nói nhanh chóng, tiểu tứ thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Diệp Phao Phao cùng Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ đồng thời lên tiếng kinh hô, không gian đều rời. Cho tới giờ khắc này, tiểu tứ mới cho thấy ý của hắn châu thuộc tính. Không sai. Ý của hắn châu không hề giống Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi suy đoán như vậy là phong thuộc tính, mà là không gian thuộc tính. Ở Chu Duy Thanh giơ lên Phách Vương cung thời điểm, hắn liền đã làm tốt rồi mặt chuẩn bị. Suýt xảy ra tai nạn hết sức, tránh được Phách Vương cung bắn ra mũi tên nhọn. Này chợt lóe, chính là thập con ngựa có hơn. Hiển nhiên, tiểu tứ không gian đều rời bởi vì bốn châu tu vi nguyên nhân. So sánh với Chu Duy Thanh hiệu quả còn tốt hơn. Bốn trong lòng thật đắc ý, ba chiêu. Đừng nói ba chiêu, coi như là 30 vời ta cũng không thể có thể thua. Ta chẳng những có không gian đều rời, còn có cường đại không gian hệ kỹ năng công kích. Cho dù cùng ngươi tên bắn ra liều mạng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Ba châu đối với bốn châu, đây là thực lực chênh lệch. Nhưng là đang ở tiểu tứ đắc ý đồng thời, phía dưới đang xem cuộc chiến mọi người nhưng đồng thời thân thể chấn động. Bởi vì bọn họ thấy rõ ràng, Chu Duy Thanh lấy Phách Vương cung bắn ra. Gấp như vậy sức lực tên dài dĩ nhiên cũng liền như vậy đột nhiên dừng lại. Hơn nữa liền dừng lúc trước tiểu tứ vị trí. Phảng phất này một mũi tên là bắn chú tiểu tứ mới dừng lại dường như. Chỉ có Thượng Quan Băng Nhi mới hoàn rõ ràng. Đây là một loại thủ pháp thượng kỳ xảo. Khống chế mình bắn ra mũi tên nhọn khoảng cách. Chu Duy Thanh có thể làm được, nàng cũng giống như trước có thể làm được. Kế tiếp, mọi người liền giật mình nhìn đến 12 cái hắc sắc quang màu, tựa như xúc tua một loại chợt tản ra. Mỗi một cái xúc tua chiều dài cũng đạt đến 35 con ngựa. Tiểu tứ cơ hồ là trên mặt đan toát ra một tia nụ cười đắc ý. Ngay sau đó nụ cười của hắn liền đọng lại. Một cây màu đen xúc tua vừa lúc quấn lấy rồi thân thể của hắn cùng cánh. Cái này cũng chưa tính xong. Đang ở đó màu đen xúc tua buông thả đồng thời, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng ầm vang tiếng sấm. Đường kính 100 con ngựa trong phạm vi trong thiên không thành đột nhiên sáng lên một mảng lớn màu lam quang mang. Lại là một ngày mới, chúc mọi người có một hảo tâm tình. Hôm nay là tháng sinh 15. Ở chỗ này, lão tam chúc thân thể thư hữu toàn gia hạnh phúc. Không nên quên buổi tối chúng ta di tự sướng hoạt động nha. Mã số là 4095, đến lúc đó, để cho lão tam dùng thanh âm hướng mọi người đưa lên một câu chúc phúc sao. Lắc oe 06 ta lắc oe 67 tác giả cầu phiếu ta cầu đan. Cả. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cả. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. À. OE 54. Thiên Châu biến. T. Gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 65 vận khí tốt thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Đánh cuộc. Ta cũng vậy đánh cuộc. Không nói trước như thế nào phân phối. Trước hoàn thành đánh cuộc rồi hãy nói. Túy Bảo cơ hồ là khẩn cấp nói.

phảng phất này một mũi tên là bắn chú tiểu tứ mới dừng lại dường như. Chỉ có thượng quan băng nhi mới hoàn rõ ràng. Đây là một loại thủ pháp thượng kỳ xảo. Khống chế mình bắn ra mũi tên nhọn khoảng cách. Chu Duy Thanh có thể làm được, nàng cũng giống như trước có thể làm được. Kế tiếp, mọi người tựu giật mình nhìn đến 12 cái hắc sắc quang màu, tựa như xúc tua một loại chợt tản ra. Mỗi một cái xúc tua chiều dài cũng đạt đến 35 con ngựa. Tiểu tứ cơ hồ là trên mặt đan toát ra một tia nụ cười đắc ý, ngay sau đó nụ cười của hắn tựu đọng lại. Một cây màu đen xúc tua vừa lúc quấn lấy liễu thân thể của hắn cùng cánh. Cái này cũng chưa tính xong. Đang ở đó màu đen xúc tua buông thả đồng thời, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng ầm vang lôi minh. Đường kính 100 con ngựa trong phạm vi trên thiên không thành đột nhiên sáng lên một mảng lớn màu lam quang mang. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 65 vận khí tốt chung. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Chương thứ 65 vận khí thật tốt chung. Mỗi một đạo lam quang cũng là vặn vẹo xà điện bùm bùm cách cách trên không trung phát ra liên tiếp lụi nổ đùng. Mà mới vừa bị bóng tối xúc tua quấn lấy tiểu tứ bởi vì đối với mình không gian bình di cực độ tự tin. Căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Cả người nhất thời bị mấy đạo lam quang oanh ở trên người. Đầu tóc bị tạc chuẩn bị dựng đứng. Thậm chí trên người cũng bốc lên một cổ khói trắng. Cũng ngay vào lúc này, Chu Duy Thanh mũi tên thứ hai vừa đã đến. Lần này, tiểu tứ là không thể tránh khỏi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải lần nữa buông thả tự thân kỹ năng. Một mặt khéo léo tấm chắn lặng lẽ ra hiện tại lồng ngực nơi. Cùng lúc đó, một tầng ngân quang sáng lên, hóa thành một mặt quang thuẫn ngăn chặn ở trước người. Đồng thời, chính hắn cũng là liều mạng muốn từ bóng tối xúc tua chung tránh thoát đi ra ngoài. Một tiếng ầm vang nổ. Phách vương cung tên bắn ra xuyên thấu lực bực nào mạnh, còn mang vào phá hiệu quả. Tiểu tứ trước người màu bạc quang thuẫn bị tạc toái. Càng thêm quái dị chính là thân thể của hắn cũng giống như là rằng co một loại. Hơn nữa, này mặt đương ở công kích dư ba tiểu tấm thuẫn che cùng với sau lưng của hắn ngưng hình hai cánh toàn bộ biến mất. Cả người nhất thời hóa thành tự do vật rơi từ trên bầu trời thẳng tắp muốn rơi. Đến gần 100 con ngựa độ cao, này nếu là thật sự ngã trên mặt đất, trực tiếp là có thể đem hắn ngã chết liễu. Chu Duy Thanh này hai mũi tên nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế ảo diệu trong đó rất nhiều. Ở tiểu tứ bay vào không trung thời điểm, hắn cũng đã đoán được đối phương có thể sẽ có cường hiệu né tránh kỹ năng. Vì vậy, hắn ở đệ nhất tiền trung tựu sử dụng hai phạm vi hình kỹ năng. Một người là phạm vi hình hạn chế kỹ năng bóng tối tiếp xúc. Người còn lại là hắn vốn có một người duy nhất quần công kỹ năng. Thiên lôi thiểm. Hai người này kỹ năng uy lực thật ra thì cũng không phải là rất lớn. Nhưng là thắng ở bao trùm phạm vi lớn. Quả nhiên, tiểu tứ dùng được liễu Chu Duy Thanh cũng sẽ không gian bình di. Nhưng là không gian bình di khoảng cách dù sao cũng không thể vượt qua bóng tối tiếp xúc. Nhất thời đã bị bóng tối tiếp xúc tạm thời vây khốn liễu. Kế tiếp thiên lôi thiểm. Mặc dù không có thể chân tránh bị thương tiểu tứ, nhưng tạc toàn thân hắn tê dại nhưng là hoàn toàn có thể làm được. Làm trong cơ thể hắn đích thiên lực xuất hiện nhất định tán loạn. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh mũi tên thứ hai đã đến. Lần này, tiểu tứ căn bản không có cách nào né tránh. Chỉ có thể chính diện cứng rắn ngăn chặn. Bất luận như thế nào phòng ngự cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì liễu. Bởi vì Chu Duy Thanh này một mũi tên trung phủ ra hai kỹ năng theo thứ tự là tuyệt đối chậm chạp cùng thiên lôi chấn. Tuyệt đối chậm chạp làm tiểu tứ cho dù tránh thoát liễu bóng tối tiếp xúc cũng không thể có thể có nữa quá lớn phản ứng. Mà thiên lôi chấn trực tiếp phá vỡ sau lưng của hắn ngưng hình hai cánh cùng với phòng ngự tấm chắn. Người dù sao không phải là phi điểu. Không có ngưng hình hai cánh. Tùy ý này tiểu tứ năng lực cường thịnh trở lại trên không trung cũng thì không cách nào thi triển. Bay vào không trung, vốn là hắn kỳ tư diệu tưởng hiện tại lại trở thành tai nạn. Lâm Thiên Ngao thở dài một tiếng. Thân hình chợt lóe. Đi tới tiểu tứ thân thể rơi xuống vị trí. Tay phải tìm tòi. Cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác. Cũng đã đem tiểu tứ thân thể đón xuống. Hóa đi liễu xung lượng. Chu Duy Thanh cũng không ngăn cản đến nơi này lúc song phương thắng bại đã định. Ánh mắt của mọi người cơ hồ cũng rơi vào Chu Duy Thanh trong tay Phách Vương trên cung. Chứ biết nổi tình Thượng Quan Băng Nhi cùng Lâm Thiên Ngao ở ngoài. Khi bọn hắn xem ra, Chu Duy Thanh này hai mũi tên sở sáng tạo kỳ tích. Hẳn là cũng là cái thanh này ngưng hình vũ khí mang đến hiệu quả. Ai có thể nghĩ đến, tiểu tứ lại có bại nhanh như vậy. Vô dụng ba chiêu. Nói chuẩn xác, chẳng qua là hai chiêu mà thôi. Thắng bại đã phân. Túy bảo lúc này miệng đã trương lớn đến có thể nhét người thiên quả tội độ. Ánh mắt đều nhanh từ trong hốc mắt chừng đi ra. Ô nha còn lại là đang không ngừng xoa hai mắt của mình. Nàng thật sự không thể nào tin nổi lúc trước đây là thật. Mà tiểu viêm còn lại là trao mày, nhìn Chu Duy Thanh trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Bốn trên người mấy kỹ năng trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả toàn bộ biến mất. Chẳng qua là đầu tóc vẫn còn chuẩn bị dựng đứng trạng thái. Lộ ra vẻ hết sức quái dị. Chu Duy Thanh thu hồi Phách Vương cung, vẻ mặt mỉm cười, đa tạ, đa tạ. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Tiểu tứ niên trưởng thế nhưng giống như là biết ta là một gã cung tiến thủ dường như. Cố ý bay đến không trung cho ta làm mục tiêu. Thật là ý không tốt. Tiểu tứ bị Lâm Thiên Ngao để xuống. Hắn ngơ ngác nhìn Chu Duy Thanh đột nhiên nhảy lên cả giận nói ta rút lui. Ta thua không phục. Mới vừa rồi hết thầy phát sinh thật sự đại khoái rồi. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình căn bản không có phát huy ra thực lực cũng đã thua. Tại sao thua hắn đến hiện tại cũng không hoàn toàn rõ ràng trong lòng có thể nào tòng phục. Phải biết rằng đây cũng là quan hệ đến hắn chung thân tự do a. Đang lúc ấy thì một thanh âm hùng hậu từ giáo học lâu phương hướng vang lên. Thiên Ngao, các ngươi còn không đi. Dừng ở lại nơi đó làm gì? Làm sao còn phát sinh đánh nhau rồi? Cái thanh âm này làm cho người ta một loại hết sức phiêu miêu cảm giác. Phảng phất là từ trong không khí bốn phương tám hướng đè ép tới. Mỗi người cũng rõ ràng nghe được. Cũng có thể cảm giác được nó là từ giáo học lâu phương hướng truyền đến. Nhưng chỉ là nghe không ra nó truyền đến cụ thể phương vị. Nghe được cái thanh âm này, Chu Duy Thanh đột nhiên trong lòng chấn động, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã làm ra quyết định. Tiểu tứ niên trường, mới vừa rồi chúng ta chẳng qua là chỉ đùa một chút. Chúng ta hay là nhanh lên đường đi. Ngươi nhìn, các ngươi học viện lão sư cũng muốn nổi giận. 41 xứng sờ, túy bảo cũng trở về quá oát, cái gì cười giỡn. Chu Duy Thanh ha hả cười nói, ta là nói, mới vừa rồi đánh cuộc chỉ là cười giỡn mà thôi. Chúng ta còn muốn cùng đi tham gia Thiên Châu đại tái đâu rồi, tổn thương hòa khí cũng không hay. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 65 vận khí tốt hạ. Côn phê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Chương thứ 65 vận khí thật tốt hạ. Sự thật chứng minh. Chu Duy Thanh lựa chọn là cực kỳ sáng suốt. Vị này hồng y lão giả đang là bởi vì bọn hắn rời đi mà không có đi hỏi thăm cái gì. Thậm chí còn đem mới vừa mới xuất hiện bóng tối thuộc tính cùng lôi thuộc tính kỹ năng quy kết cho hai người sử dụng dưới tình huống. Ra khỏi Thiên Châu học viện, túy bảo cùng tiểu tứ cũng là trao mày, một chút lúc trước lớn lối bộ dạng cũng không có. Tiểu Viêm ánh mắt nhưng thủy chung đang nhìn Chu Duy Thanh, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Ô nha, tính tình sẽ phải ngay thẳng hơn rồi. Lúc này mới vừa ra Thiên Châu học viện đại môn, liền không nhịn được tiến tới Chu Duy Thanh bên cạnh. Đưa tay lên tự ôm Chu Duy Thanh bả vai. Nói Chu huynh đệ, ngươi người không tệ a. Đúng lý nhưng tha cho người, từ hiện tại bắt đầu, ta đem ngươi là bằng hữu liễu. Chu Duy Thanh bị nàng này vừa kéo, không khỏi ngẩn người. Này ô nha, thân hình thật sự là quá vạm vỡ rồi. So với hắn cao hơn ra gần nửa cái đầu. Giơ tay lên ôm bả vai hắn, độ cao cũng là phù hợp. Nhưng này vị đại tỷ nhưng đắc. Nàng nhưng là nữ sinh à. Kia chỗ ngực chật ních hung hăng giày xéo một chút Chu Duy Thanh bả vai vị trí. Mà vị đại tỷ cũng là hết lần này tới lần khác không phát giác gì, dường như. Ô nha đại tỷ, nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi có phải hay không trước buông ra. Chu Duy Thanh nhìn trộm nhìn về phía bên cạnh thượng quan Băng Nhi, e sợ cho nàng tức giận. Ai biết, hắn nhìn qua cũng là thượng quan Băng Nhi một bộ cười trộm bộ dạng. Đối với Chu Duy Thanh không có thu tiểu tứ cùng túy bảo hai người này người theo đuổi. Thượng quan Băng Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Làm một người thông minh cô bé. Nàng cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ lâu như vậy. Đối với sự tin tưởng của hắn đã sớm tăng lên tới cực cao trình độ. Ý tưởng của nàng rất đơn giản. Tự một câu nói. Tiểu mập làm như vậy nhất định có mục đích của hắn. Ô nha hử một tiếng. Nói chúng ta cũng là Thiên Châu sư. Ta là cô bé đều không để ý. Ngươi còn như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Có phải hay không các lão gia a? Nói, ngươi mới vừa rồi kêu người nào đại tỷ? Ta năm nay mới 17 tuổi. Ách, Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn chỗ mã vô cùng tốt đẹp chính là ô nha. Trong lòng một trận co quắp. 17 tuổi ngài tựu khổng lồ như vậy rồi. Này có phải hay không còn có phát triển không gian a? Nhưng là ta vẫn chưa tới 17 tuổi a. Chu Duy Thanh vẻ mặt cười ngây ngô nói. Cái. Ô nha trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không chỉ là nàng. Những người khác cũng cơ hồ là đồng thời dừng bước. Ngay cả Diệp Phao Phao cũng không biết Chu Duy Thanh số tuổi thật sự. Lúc này vừa nghe hắn vẫn chưa tới 17 tuổi. Mấy người này sắc mặt cũng trở nên đặc sắc vạn phần. Nhất là mới vừa thua cuộc tiểu tứ cùng túy bảo. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng là một bộ muốn khóc bộ dạng. Thế nhưng bại bởi liễu một vẫn chưa tới 17 tuổi thiếu niên. Lâm Thiên Ngao cũng là kinh hãi. nếu như nói tiểu tứ, túy bào, thậm chí là ô nha, Tiểu Viêm cùng Diệp Phao Phao đều cho rằng mới vừa rồi trận chiến ấy Chu Duy Thanh có mưu lợi chi ngại lời mà nói. Chỉ có hắn mới biết được Chu Duy Thanh thực lực chân tránh tuyệt đối là ở tiểu tứ trên. Kia lần Thạch Miêu Nhãn Ý Châu, nhưng hắn là thấy rõ ràng quá. 17 tuổi, hắn thế nhưng chỉ có 17 tuổi. Trong lúc bất chợt, Lâm Thiên Ngao cảm giác mình thua không oan. Trước mắt Chu Duy Thanh, tuyệt đối là một thiên tài trong thiên tài. Không tới 17 tuổi thượng vị thiên sư đã cực kỳ hiếm thấy, huống chi hắn còn là một gã trung cấp ngưng hình sư. Không được, ta chịu không được liễu. Đang lúc ấy thì Túy Bảo đột nhiên hô to một tiếng, hai bước liền vọt tới Chu Duy Thanh trước mặt, dọa mọi người vừa nhảy. Lúc này bọn họ mới phát hiện Túy Bảo ánh mắt cũng là hồng. Chu Duy Thanh đúng không, từ hiện tại bắt đầu ta tự là người theo đuổi ngươi liễu. Nguyện đánh cuộc chịu thua, ai bảo ta thoáng cái thiếu não rồi sao? Nếu là không thừa nhận này đánh cuộc, ta cả đời trong lòng cũng đau không mau được. Thay vì như vậy, còn không bằng liền làm liễu người theo đuổi ngươi đây. Tiểu tứ vẻ mặt khổ cùng nói, bảo ca, ngươi không thể như vậy à? Như ngươi vậy ta làm sao a? Túy Bảo cả giận nói, moa nó, lão tử còn không có trách, làm sao ngươi cứ như vậy thua? Ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta? Ngươi có biết hay không tông cấp hàng rào? Nếu như hôm nay ta không tuân thủ hứa hẹn, tương lai có một ngày làm như ta hướng cấp tông cấp hàng rào thời điểm, lòng tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Mục tiêu của ta chính là muốn trở thành đương thời cường giả. Muốn là không thể đột phá tung tích còn có cái gì ý nghĩa? Thà rằng làm một người theo đuổi, ta cũng không có thể buông tha cho thành là siêu cấp cường giả cơ hội. Huống chi theo đuổi một gã còn trẻ như vậy trung cấp ngưng hình sư cũng không coi là quá mất mặt. Nghe Túy Bảo lời mà nói, Lâm Thiên Ngao chậm rãi gật đầu, Diệp Phao Phao thấp giọng lẩm bẩm, là con hán tử. Tiểu tứ nhìn Túy Bảo, trên mặt lộ ra do dự không chừng thần sắc. Rốt cục, hắn thở dài một tiếng, bảo ca, ngươi nói rất đúng. Mặc dù chúng ta có thể xông phá tôn cấp hàng rào có thể sẽ không vượt qua 10%. Nhưng là so sánh với một tia hy vọng cũng không có mạnh hơn. Chúng ta cũng tự xưng là thiên tài. Nếu là liền một cách đánh sâu vào tông cấp hàng rào cơ hội cũng không có. Cả đời này cũng là làm không một gã thiên châu sư liễu. Theo đuổi tự theo đuổi sao? Đều tại ta, làm sao lại thua? Vừa nói, hắn dùng lực giúp mình một cái tát, nhất thời nửa bên mặt cũng sưng phồng lên. Nhìn hai người bộ dạng, Chu Duy Thanh cười. Vốn là hắn đối với hai vị này đó là không có cảm tình gì. Bây giờ nhìn lại, lần này đi tham gia Thiên Châu Đại Tái các đồng đội vẫn là có thể tín nhiệm. Ít nhất bọn họ đối với thực lực có chấp nhất theo đuổi. Hơn nữa còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâm đội trưởng, tông cấp hàng rào là cái gì? Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao hỏi. Lâm Thiên Ngao sửng sốt, ngươi không biết tông cấp hàng rào? Đối với chúng ta Thiên Châu Sư mà nói, đây là một nói khó khăn nhất thông qua trạm kiểm soát. Vượt qua 90% Thiên Châu Sư bất luận co nào cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng sẽ dừng lưu lại nơi này nói trạm kiểm soát trước. Tông cấp hàng rào chỉ đúng là từ thiên hư lực đánh sâu vào thiên đạo lực cùng với 9 châu hóa 10 châu mấu chốt đột phá. 9 số lượng chi cấp. Ở đột phá 9 châu lúc trước, có thể nói, cũng là thuận lòng trời toan tính làm. Mà đột phá chín châu sau tu vi, kia cũng đã là nghịch thiên tồn tại. Vì vậy, đạo này bình chướng đối với bất kỳ thiên châu sư mà nói, cũng không có so sánh với khó khăn. Thông qua người, có thể nói là một bước lên trời. Có hôm nào đổi lại mạng năng lực, thọ nguyên cũng sẽ tăng thêm mấy lần, mà không cách nào thông qua người, cũng chỉ có thể dừng lại ở tôn cấp đỉnh núi. Chu Duy Thanh khẽ cáp thủ, nói thì ra là như vậy. Tiểu tứ không nhịn được nói, thiếu ngươi cũng là thượng vị thiên sư, ngay cả như vậy chủ cột kiến thức cũng không biết. Hắn làm sao cũng cảm thấy mình thua thật sự là quá oan uổng liễu. Chỉ sợ hiện tại đã quyết định quyết tâm muốn Chu Duy Thanh người theo đuổi cũng giống như vậy. Chu Duy Thanh nói hai vị niên trưởng cũng là tính tình người trong, có thể tuân thủ hứa hẹn. Điểm này ta hết sức bội phục. Nhưng là ta mới vừa rồi đã nói cũng không muốn thu hồi. Thật ra thì đón theo đánh cuộc của chúng ta, đúng là để cho hai vị trung thân theo đuổi. Nhưng cũng không có nói là nhất định phải khế ước phong ấn. Nếu như hai vị cố ý muốn theo đuổi lời mà nói, vậy cứ như thế tốt lắm. Các ngươi nguyện ý cùng bao lâu hãy cùng bao lâu, lúc nào thay đổi chú ý cũng tùy thời có thể đi. Làm ta cùng Băng Nhi không có khế ước trói buộc người theo đuổi. Nói như vậy, các ngươi Ly Bè Đa Đe cũng không còn bị hạn chế. Chẳng phải là hai kia Mỹ sao? Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Túy Bảo cùng Tiểu Tứ sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn rất nhiều. Đây đúng là một chiếc trung đích phương pháp xử lý. Bọn họ lại không thấy làm trái lời hứa, cũng sẽ không bị chân chính hạn chế Ly Bè Đa Đe. Bọn họ nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa rất nhiều. Lâm Thiên Ngao vẻ mặt buồn bực nhìn Chu Duy Thanh, trong lòng thầm nghĩ, làm sao ta liền không có này đãi ngộ đây. Hắn vừa nào biết đâu rằng ở Chu Duy Thanh trong lòng địa vị của hắn là cực kỳ trọng yếu. Không nói trước ở một chút tình huống đặc biệt hạ, hắn một thân phòng ngự năng lực có thể đưa đến co nào cường đại hiệu quả. Riêng là Chu Duy Thanh trong lòng kia phân tình tiết tựu lệnh hắn đối với Lâm Thiên Ngao vài phần kính trọng. Mặc dù hiện tại Chu Duy Thanh thực lực đã tương đối không tầm thường rồi, nhưng hắn dù sao vẫn là cái kia sợ chết Chu Tiểu Bàn. Hắn ban đầu nhất hy vọng tựu là mình có thể có một mặt không gì phá nổi tấm chắn. Mà bây giờ nhìn lại, điều này hiển nhiên là không thể nào đạt thành rồi. Mà có Lâm Thiên Ngao ở bên người, tựu tương đương với là liễu một mặt sống tấm chắn một loại. Cho nên ngày đó ở được chứng kiến Lâm Thiên Ngao thực lực sau, Chu Duy Thanh mặc dù cũng biết hắn là trung nghĩa người, vẫn như cũ muốn đem phong ấm thêm tại trên người hắn. Cũng là bởi vì đối với Lâm Thiên Ngao quá mức coi trọng. Túy Bảo suy nghĩ một chút, nói nếu Chu huynh đệ lớn như thế độ tốt lắm, tựu tạm thời trước như vậy đi. Bất quá ngươi yên tâm, coi như là không có khế ước trói buộc, ngươi để cho ta làm cái gì cũng cứ việc nói. Tiểu tứ nói ta cũng vậy giống nhau. Nga, còn có, ta đây tránh tuyển đội viên vị trí cũng thuộc về ngươi. Chu Duy Thanh liên tục khoát tay, nói đừng. Ta lúc trước thắng ngươi cũng chỉ là vận khí tốt, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiểu tứ niên trưởng, ngươi biết tại sao ta sẽ cùng ngươi tiến hành lúc trước đánh cuộc sao? Tại sao? Tiểu tứ khẩn cấp hỏi, đây cũng là hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói từ thân hình của ngươi nhìn lại, am hiểu năng lực nhất định có tốc độ này hạng nhất. Ta thậm chí hoài nghi tới ngươi là toan tính thể song châu mẫn thiên châu sư. Mà tựa như lâm đội trưởng phòng ngự vừa lúc khắc chế năng lực của ta giống nhau, năng lực của ta cũng đúng lúc khắc chế ngươi. Của ta kỹ năng ở bên trong kỹ năng công kích cũng không phải là rất nhiều, nhưng hạn chế kỹ năng cũng là không ít. Hơn nữa ta lại là cung tiến thủ. Còn có một chuôi tương đối cho lực trường cung. Cái thanh này cầm tính tự nhiên là không nhỏ. Nhất là chiến đấu bắt đầu sau. Ngươi chẳng những không có đoạt tấn công, ngược lại còn kéo ra khoảng cách. Đây không phải là càng làm cho của ta trường cung có phát huy đường sống sao? Cho nên nói, ngươi thua cho ta chỉ là bởi vì ta khắc chế ngươi hơn nữa vận khí tốt mà thôi. Này tránh tuyển đội viên vị trí vậy thì ngươi mình làm sao? Nếu như ở Thiên Châu đại tái thời điểm gặp phải vừa lúc bị ta khắc chế đối thủ, ta khách mời một thanh đến cũng không phải là không được. Tiểu tứ vẻ mặt im lặng nhìn Chu Duy Thanh bi phấn nói ta chán cung tiến thủ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho tiểu tứ. Hắn cũng có không gian đều rời. Giống như trước có thể mượn không gian đều rời cùng đùi phải sức bật kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Hơn nữa, hắn hạn chế kỹ năng như thế nào trường cung thượng mang vào. Đây chính là hắn chân thật kỹ năng. Dĩ nhiên, cho dù hắn đối với những người này đã có hảo cảm hơn, cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật của mình. Nhất là bên cạnh còn có Diệp Phao Phao ở. Chương kế tiếp báo trước, chương sau chương tiết tên là Mập Mèo Muốn Thăng Vị. Đặc sắc sắp triển khai một bảng vé tháng thượng. Vị trí của chúng ta cũng là phát nguy cơ. Thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 66 phì miêu muốn thăng vị. Thượng. Côn vê tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Bởi vì có biến thạch hoặc là biến thạch miêu nhãn ý châu tình huống thật sự ngày hy hữu. Vì vậy, trừ biết thật tình Lâm Thiên Ngao cùng Thượng Quan Băng Nhi ở ngoài, những người khác cũng không có quá nhiều lòng nghi ngờ. Chỉ làm kia lôi thuộc tính kỹ năng cùng hắc ám thuộc tính kỹ năng là Chu Duy Thanh trường cung thượng bị thêm vào. Tông sư cấp ngưng hình sư chế tạo ra một chút ngưng hình quyển trục là có thể có loại năng lực này. Phi sinh vây quanh lỗ. Mà dấu vết một cái kỹ năng ở quyển trục trên. Do đó làm ngưng hình vũ khí bản thân mang vào rất mạnh uy lực. Nhưng loại này kỹ năng đối với ngày lực tiêu hao cũng sẽ rất lớn, đồng thời phải không nhưng thay đổi. Xa không có vây quanh Thiên Châu linh hoạt như vậy. Dĩ nhiên, nếu như dấu vết kỹ năng uy lực cường đại tựu vừa khác làm khác bàn về liễu. Chu Duy Thanh một nhóm 8 người tạo thành phỉ tái chiến đội ở đội trưởng Lâm Thiên Ngao dưới sự hướng dẫn của ra khỏi phỉ lệ thành. Ngồi thuyền lướt qua phỉ lệ hồ. Chạy thẳng tới đông phương đi. Trải qua Lâm Thiên Ngao giảng thuật, Chu Duy Thanh bọn người mới đối với này Thiên Châu Đại Tái có một chút trực quan biết. Thiên Châu Đại Tái cử hành địa ở Trung Thiên Đế nước trong thủ đô ngày thành. Minh mông đại lục cực kỳ rộng lớn. Trên đại lục có mười mấy quốc gia. Quốc gia mạnh yếu cũng chia 3-7 loại. Trong đó cường đại nhất hai chia ra chính là Trung Thiên Đế nước cùng Vạn Thú Đế quốc. Vạn Thú Đế quốc chiếm cứ toàn bộ đại lục Bắc Cương. Ước chừng có một đại lục đến gần 1/4 trước mặt tích còn nhiều hơn. Mà Trung Thiên Đế nước còn lại là chiếm cứ đại lục trung ương diện tích thổ địa. hơn nữa phần lớn là thích hợp nhất trồng trọt bình nguyên. Diện tích chung so sánh với vạn thú đế quốc còn muốn lớn hơn một chút. Này hai đại đế quốc cơ hồ chiếm cứ đại lục 7/4 trước mặt tích. Coi như là vị tay đại lục Tây Bộ phỉ lệ đế quốc cùng trăm đạt đế quốc tăng lên. Cũng vẫn chưa tới này hai đại đế quốc bất kỳ một cái nào một nửa lớn nhỏ. Giống như phỉ lệ đế quốc như vậy lần nhất đẳng quốc gia. Ở Minh Mông trên đại lục tổng cộng có 5. Trừ phỉ lệ đế quốc, trăm đạt đế quốc ở ngoài. Còn có ở vào đại lục Nam Phương Đen Tôn đế quốc. Ở vào đại lục Đông Phương Bảo Phách đế quốc cùng Xe Di Đoán Nặc đế quốc. Này năm nhị đẳng quốc gia cộng thêm vạn thú chung ngày hai nước chiếm cứ đại lục vượt qua 90% trước mặt tích. Mà những thứ khác 20 mấy người nước nhỏ thì chiếm cứ còn lại 10%. Chu Duy Thanh chỗ ở Thiên Cung đế quốc chính là chỗ này chút ít trong nước nhỏ tầm thường một. Vì vậy, này Thiên Châu đại tái trong đó chủ yếu nhất cạnh tranh tựu ra hiện tại trước hai đương 7 trong đại đế quốc. Còn lại mấy cái bên kia nước nhỏ mặc dù khi rảnh rỗi có cường giả xuất hiện, nhưng rất khó dung chuyển 7 đại đế quốc địa vị. Ở trên cao một lần Thiên Châu đại tái ở bên trong, phỉ lệ đế quốc chiến đội thành tích tương đối khá. Cuối cùng đạt được tên thứ 5. Thiếu chút nữa liền tiến vào trước 4 vị trí miệng, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Muốn thẳng tiến trước 4. Kia thật sự là quá khó khăn một chút. Còn lần này phỉ lệ Thiên Châu học viện phái ra 5 học viên ở bên trong. Cũng chỉ có Lâm Thiên Ngao đã tham gia 3 năm trước đây cái kia lần tranh tài. Qua phỉ lệ hồ sau, Lâm Thiên Ngao xuất tiền, mua 8 thất ngựa tốt, mọi người cưỡi ngựa mà đi. Đón theo Lâm Thiên Ngao kế hoạch càng sớm đã tới chung ngày thành lại càng tốt, một người là vì có thể ở tranh tài trước dĩ giật đãi lao. Ở một, trước thời gian đến chung ngày thành bên kia cũng tốt nói trước an bài chiến thuật. Trong 8 người, Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi cùng Ô Nha không có cưỡi qua ngựa. Trước kia ở Thiên Cung doanh thời điểm, ra cửa thi hành nhiệm vụ cũng là ngồi hoa gió kia lượng hào hoa xe ngựa. Này lần đầu tiên cưỡi ngựa, hai người cũng là cũng cảm thấy hết sức mới mẻ. Bọn họ dù sao cũng là Thiên Châu sư. Thân thể năng lực so với bình thường người mạnh hơn nhiều, ở Lâm Thiên Ngao đám người chỉ điểm. Rất nhanh tựu nắm giữ người cưỡi ngựa yếu quyết. Duy nhất có chút buồn bực đúng là Ô Nha rồi. Từ rời đi phỉ lệ thành đến tiến vào chung ngày cảnh nội đế quốc tổng cộng dùng 5 ngày thời gian. Mà nàng hẳn là đổi 6 con ngựa. Chia đều mỗi con ngựa có thể kiên trì cũng chưa tới 1 ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này vị đại mỹ nữ thể trọng quá mức vạm vỡ liễu một chút. Cao đầu đại mã bị nàng cưới 1 ngày cũng muốn miệng sùi bọt mép liễu. Ô Nha đại tỷ, ngươi cũng quá vạm vỡ đi. Này lại muốn thay ngựa liễu. Chu Duy Thanh hết sức im lặng nhìn Ô Nha dưới háng kia thất thở hổn hển, trong miệng mũi bọt mép vẩy ra cao đầu đại mã. Ô Nha hử một tiếng, ta không phải là nặng chút sao? Những thứ này tiểu mã thật không bền chắc. Chu Duy Thanh rất là tò mò nói đón nói, ngươi mặc dù vóc sáng so với ta cùng đội trưởng cao hơn một chút, vừa nặng cũng không nên so với chúng ta nặng quá nhiều sao? Làm sao ngươi một con mã hiệu quả cứ như vậy rõ ràng đây? Ô Nha liếc hắn một cái, nói ngươi thể trọng bao nhiêu? Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút nói không tới 200 cân sao? Hắn 1 thước 9 thân cao, không tới 200 cân thể trọng coi như là hết sức cân xứng cường tráng. ở người bình thường ở bên trong đã có thể được xem là đại hán vạm vỡ liễu. Ô Nha nhìn lại hướng Lâm Thiên Ngao, đội trưởng, còn ngươi? Lâm Thiên Ngao vóc người khôi vĩ, so sánh với Chu Duy Thanh còn muốn to con, ta đại khái 230 cân chừng. Ô Nha cười hắc hắc, nói hai người các ngươi tăng lên còn không có ta nặng. A, lần này mọi người không khỏi cũng kinh ngạc. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao tăng lên, nhưng là có hơn 400 cân sức nặng. Ô Nha mặc dù thân hình cao lớn, nhưng nhìn qua làm sao cũng không giống có 400 cân bộ dạng a. Ô Nha hết sức kiêu ngạo nói cho các ngươi biết điều bí mật này cũng không có gì. Ta là chúng ta Phỉ Lệ Đế Quốc Bắc Cương bên kia dân tộc thiểu số Kim tộc nhân. Trời xanh xương cốt kỳ nặng, cũng là trời xanh thần lực. Của ta thể trọng có chừng đến gần 600 cân chừng. Ta dựa vào trừ Thượng Quan Băng Nhi cùng Trầm Ổn Lâm Thiên Ngao ở ngoài, mấy người khác không khỏi đồng thời bảo nói tục. 600 cân. Đây là người sao? Túy Bảo thì thào nói, khó trách khí lực của ngươi khủng bố như vậy. Thì ra là ngươi dĩ nhiên là Ô Kim tộc nhân. Ô Kim tộc, đây chính là được gọi là cuồng chiến chi tộc địa phương chỗ A. Ở cường thịnh nhất thời điểm, Ô Kim tộc có mười mấy vạn người. Trong đó, thanh tráng niên tạo thành 5.000 Ô Kim chiến phủ quân đoàn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cùng vạn thú đế quốc dã man nhân lang nha quân đoàn nổi danh, chính là cường lực nhất bộ binh chiến sĩ. Chẳng qua là sau lại không biết tại sao, Ô Kim tộc nhân số càng ngày càng ít, cũng từ từ thế uy. Nhưng coi như là như vậy, một khi có Ô Kim tộc nhân gia nhập quân đội, cũng ít nhất sẽ bị trao tặng trung đội trưởng chức vụ. Ở trên chiến trường, Ô Kim tộc nhân tựa như kinh khủng chiến xa một loại. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi nghe hết sức tò mò. Mà những người khác đều đi xuất thân từ Phỉ Lệ Đế Quốc, đối với Ô Kim tộc cũng là có biết một hai. Nghe gật đầu lia lịa. Tiểu tứ nói, nhưng là theo ta được biết, Ô Kim tộc chiến sĩ tối đa cũng chỉ đi ra hiện quá thể châu sư mà thôi. Còn chưa từng nghe nói qua Ô Kim tộc có thiên châu sư xuất hiện. Ô Nha, ngươi nhưng là thiên châu sư à? Ô Nha thần sắc nhất thời trở nên ảm nhiên xuống. Chúng ta Ô Kim tộc trời xanh thần lực, có thể nói là lực lớn vô cùng. Trưởng thành Ô Kim tộc nhân, bất luận nam nữ, thể trọng cũng ít nhất vượt qua 500 cân. Hơn nữa tự thân có lực phòng ngự rất mạnh Ô Kim gia. Ở trên chiến trường, coi như là chúng ta bình thường Ô Kim cuồng phủ diều chiến sĩ cũng có thể chiến thắng một loại ngự châu sư. Nhưng là chúng ta Ô Kim tộc gây giống năng lực nhưng từ từ xuất hiện vấn đề. Không biết tại sao, có một ngày, chúng ta Ô Kim tộc nhân lẫn nhau kết hợp thế nhưng không cách nào nữa sinh dục đời sau liễu. Bất đắc dĩ chúng ta cũng chỉ có thể cùng người bình thường đám hỏi miệng, nhưng các ngươi cũng biết, chúng ta thể trọng quá mức kinh người. Cho dù là ở trong cơ thể mẹ cũng sống như vậy. Vì vậy, chúng ta trong tộc nam nhân là không thể đối ngoại đám hỏi. Nếu không sẽ làm người bình thường cô gái trong ngực thai thời điểm trực tiếp bị thai nhi ép phá nội tạng mà chết. Duy có chúng ta những nữ nhân này mới có đám hỏi có thể. Nhưng là các ngươi cũng thấy ta lớn lên hình dáng ra sao tử rồi. Ở Ô Kim tộc ta còn là đệ nhất mỹ nữ. Mà ta những thứ khác phái nữ tộc nhân thân cao lùn nhất cũng có hai thước. Các ngươi bình thường nhân loại ai nguyện ý muốn chúng ta? Đây chính là đưa đến chúng ta Ô Kim tộc càng ngày càng thế vi nguyên nhân. Ta lần này đi tới Phỉ Lệ Thành thi vào Thiên Châu học viện, thật ra thì cũng là vì tới tìm ta vị hôn phu. Ta vị hôn phu tên khốn này. Ở thấy bộ dáng của ta sau. Thế nhưng rời nhà trốn đi chạy mất. Nghe nói là tới Phỉ Lệ Thành. Đến hiện tại ta còn tìm không được tung ảnh của hắn đây. Ta bản thân cũng là đám hỏi kết quả. Mẫu thân của ta khi đời ô kim tộc tộc trưởng, phụ thân còn lại là vạn thú đế quốc một vị dã man nhân tù trưởng. Năm đó phụ thân gặp rủi ro đến bị mẫu thân cứu, sau lại bọn họ kết hợp liễu mới có ta. Cũng chính bởi vì ta đã không phải là thuần túy ô kim tộc nhân cho nên mới có thể có Thiên Châu sao. Nghe ô nha giảng thuật, mọi người trong lòng không khỏi đều có chút trầm trọng, đây là một chủng tộc bi ai a. Chu Duy Thanh áy náy nói, thật xin lỗi ô nha, ta không biết ngươi thiên vũ dị bẩm, thể trọng như thế cầm thủ. Ô nha lắc đầu nói không có gì. Ai bảo ta thể trọng như vậy hoa tuyệt thế đây. Nói Chu huynh đệ, nhìn vóc người của ngươi cũng là tương đối khá. Thể châu cũng là lực lượng thuộc tính. Không bằng đến chúng ta ô kim tộc đi đi, cũng không cần ngươi cưới lão bà, chừa chút mầm móng cho chúng ta là được. Chu Duy Thanh thân thể nghiêng một cái, suýt nữa từ trên lưng ngựa té xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ô nha, đừng. Đại tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta đây tiểu thân thể ban, làm sao chịu được 600 cân sức nặng a? Ô nha nhìn Chu Duy Thanh quyến rũ cười, nói ngươi có thể ở phía trên chứ sao? Lần này trừ thượng quan Băng Nhi đỏ mặt ở ngoài, những người khác không khỏi cũng cười lên ha hả. Có thể làm cho Chu Duy Thanh kinh ngạc tình huống cũng không thấy nhiều. Lúc này bọn họ một nhóm 8 người cưỡi ngựa chạy trốn ở Trung Thiên Đế nước trên quan đảo. Mặc dù đối với cho cháu ngồi này đại lục đệ nhất thứ nhất nước Chu Duy Thanh còn không có một người nào. Không có một cái nào mặt biết. Nhưng từ nơi này vô cùng rộng rãi trên quan đảo đã có thể nhìn ra rất nhiều đồ. Không nói thiên cung. Cho dù là Phỉ Lệ đế quốc quan đảo. Chia đều độ rộng có thể có 20 mét đã là tương đối khá rồi. Mà Trung Thiên Đế nước quan đảo nhưng có ít nhất 30 thước trở lên. Con đường hết sức rộng rãi. Hai bên cũng là chỉnh tề trồng đại thụ. Phần này pháp hoán khí độ đã rất có đại quốc khí tượng. Phỉ Lệ Thành ở vào Phỉ Lệ Đế quốc Trung Bộ Thiên Bắc. Mà Trung Ngày Thành cũng đồng dạng là ở vào Trung Ngày trong Đế quốc Bộ Thiên Bắc. Phỉ Lệ Đế quốc Đông Cương Trung Kỳ Thiên Đế nước Tây Cương giáp giới. Vì vậy, từ Phỉ Lệ Thành đến Trung Ngày Thành thẳng tắp khoảng cách cũng không tính quá xa. Ở cưỡi ngựa nhanh chóng đi vào dưới tình huống, ước chừng mười mấy ngày tựu có thể đến tới. Lúc này, bọn họ đã đi rồi gần một nửa lộ trình liễu. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 66 Phỉ Miêu muốn thăng vị. Trung. Côn ve tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Đang Chu Duy Thanh bị ô nha nhìn tâm giáp sợ hãi thời điểm. Trong lúc bất chợt. Hắn cảm giác được ngực mình run rẩy hạ xuống. Ngay sau đó. Một tiếng trầm thấp ô tiếng vang lên. Sư hạ xuống. Tiểu bạch hổ Phỉ Miêu từ Chu Duy Thanh trong ngực nhảy lên liễu đi ra ngoài. Phỉ Miêu ngày ngày bị Chu Duy Thanh mang theo trên người. Mọi người tự nhiên cũng đều gặp rồi. Ở trong mắt bọn hắn, Phỉ Miêu mặc dù lớn lên kỳ lạ, nhưng dù sao thân hình còn nhỏ, thấy thế nào cũng là một con ấu sinh kỳ đích thiên thú. Vì vậy cũng không như vậy làm sao toan tính. Phỉ Miêu mới vừa xuất hiện. Chu Duy Thanh liền phát hiện liễu không đúng. bởi vì nó ở nhảy ra sau, trực tiếp rơi vào Ư Mã trên cổ. Thân trong suốt khắc thấu bộ lông lóe sáng. Thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, phảng phất là thừa nhận cái gì khổng lồ thống khổ dường như. Nhất là nó trên người kia màu xanh đậm đường vân càng giống là sống lại một loại lóng lánh yêu dị quang thải. Thấy này màu xanh đậm đường vân vầng sáng ba động, Chu Duy Thanh lập tức liền nghĩ đến mình ở tà ma lần lúc trên người kia ra hổ ma văn cảnh tượng. Nhưng là tiểu bạch hổ phì miêu trên người tản mát ra hơi thở nhưng cùng hắn tà ma lần lúc vừa không giống với lúc trước. Không có có tà ác hơi thở. Ngược lại là có một cổ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm theo hắn trên người thích phóng đi ra. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh còn có thể rõ ràng nghe được nó trên người cốt lâu phát ra liên tiếp keng keng thanh. Giống một tiếng trầm thấp hống khiếu từ nhỏ mập con khỉ trong cổ vang lên. Chu Duy Thanh chờ dưới thân người tám con tuấn mã ở phì miêu này gầm lên giận dữ ở bên trong. Hẳn là cũng thân thể mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Thậm chí liền hô một tiếng rên rỉ cũng không có phát ra. Trong miệng đã chảy ra hỗn hợp có hồng vàng sắc huyết thủy bọt mép. Tất cả mọi người là thân thủ bất phàm. Mặc dù bị sợ hết hồn, nhưng vẫn là cũng kịp thời từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Trong lúc nhất thời mọi người kinh ngạc không khỏi. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chu Duy Thanh một tay lấy phì miêu ở ngực mình trên mặt đã đều là lo lắng cùng vẻ ăn cần. Mặc dù hắn bình thời luôn là đùa phì miêu, nhưng phì miêu đi theo hắn 2 năm nhiều thời giờ, có thể nói là giây lát không rời. Hơn nữa lại càng nhiều lần đã cứu hắn. Chu Duy Thanh đã sớm đem nó nhìn giống như thân nhân mình giống nhau trọng yếu. Lúc này phì miêu đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, hắn vừa có thể nào không vội đây. Chu Duy Thanh một ôm qua nó, lập tức phát hiện phì miêu lúc này 2 mắt nhắm nghiền, hơn nữa thân thể run rẩy hết sức lợi hại. Mặc dù đang thân thể hắn mặt ngoài cũng không có gì năng lượng phát ra, nhưng Chu Duy Thanh ở tiếp xúc đến thân thể của nó sau lại có thể rõ ràng cảm giác được phì miêu trong cơ thể hẳn là hàm chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng ba động. Phì miêu, phì miêu, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta. Chu Duy Thanh vội vàng hô hoán.